Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 45, Ngũ Linh Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Gia, đây là chuyện gì? Hoàng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trong cơ thể hắn phát sinh dị biến, xung quanh tất cả đều ở trong cảm giác, hắn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn biết Lâm cùng Thạch Đầu bị tiếng tim đập của hắn cộng hưởng, dẫn dắt tim bọn họ đập, làm cho nó cùng nhịp tim của mình duy trì, mà thân thể của bọn họ căn bản không thể chịu đựng được, sẽ tạo thành thương tổn. Làm sao có thể lại nhân họa đắc phúc đối với chuyện này, làm sao có thể không nghi hoặc? Không có gì, thân thể bọn họ tuy rằng không thể chịu đựng được nhịp tim mãnh liệt như vậy, nhưng trong thân thể bọn họ có năng lượng rất lớn ủng hộ nhịp tim của bọn họ, cho nên trong một khoảng thời gian có thể chịu đựng được. Khi chúng ta phát hiện dị thường năng lượng hao hết, nhưng thân thể bọn họ đã trưởng thành, sau đó ta cùng thiết tháp chân áp khí huyết của bọn họ, làm cho nó khôi phục, bọn họ cũng chỉ bị thương nhẹ. Vu lão giải thích với hắn. Thì ra là như thế, bọn họ khi nào có thể tỉnh lại, hiện giờ chúng ta chậm trễ lâu như vậy, phải nhanh chóng lên đường. Không có việc gì, ngươi ăn chút gì trước, bọn họ vì biến cố của ngươi cũng chưa có hấp thu lễ vật của bọn họ, vừa lúc ta nướng cho các ngươi, bổ sung cho các ngươi một chút năng lượng, phòng ngừa thân thể hao tổn quá nặng. Hoàng vừa vặn có chút đói bụng, cầm lấy thịt yêu thú nướng ăn, tuy rằng hắn là người thừa kế thủ lĩnh, nhưng hắn cũng không phải thường xuyên ăn được yêu thú. Trong thịt yêu thú có năng lượng cực lớn, có thể làm cho hắn phát triển nhanh hơn. Hắn nghe Vu lão nói qua yêu thú là do hoang thú, dã thú mở ra linh trí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa trưởng thành, mà nhân tộc không có phương pháp hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chỉ có thể hấp thu linh khí, cho nên đối mặt với yêu thú có tinh hoa nhật nguyệt trong cơ thể, có thể đánh giết liền đánh giết, sau đó lại ăn, như vậy để cho nhật nguyệt tinh hoa dưỡng ẩm thân thể, càng đừng nói nhật nguyệt tinh hoa thân thể có chỗ tốt rất lớn. Cho nên cho dù hai tộc không có thù, nói không chừng bởi vì cái này, cũng sẽ trở thành huyết hải thâm cừu. Cho nên Hoang mỗi lần thịt ăn yêu thú cũng ăn uống thả cửa thẳng đến khi cơ thể chịu không được dừng lại. À, Hoang ngươi chậm một chút a, ngươi ăn sạch chúng ta ăn cái gì? Lâm cùng Thạch Đầu tỉnh lại phát hiện vốn là có hai con yêu thú bây giờ chỉ còn lại có một đống xương đầu cùng một con yêu thú chưa có nướng, nhìn lại một chút bộ dáng Hoang bây giờ. Trong tay trái cầm chân thú đang gặm tay phải cầm một cái hồ lô lớn, không cần đoán khẳng định là sữa thú, bọn hắn không uống, nhưng thịt thú liền không giống nhau, đây chính là đồ tốt a, trực tiếp tiến lên bắt đầu nướng yêu thú, một con mắt xem nướng thịt, một con mắt khác cảnh cáo Hoang không quá đáng, đây là của bọn hắn. Hoang bị bọn họ nhìn ngượng ngùng, vứt bỏ xương trong tay, lấy một cái túi đem một đống xương bỏ vào. Năng lượng của những cái xương cốt này, sau khi nộp lên bộ lạc sẽ có người đặc biệt đập vỡ chúng, ném vào huyết trì, dùng tiểu hài cốt tiến hành tẩy lễ. Sau khi làm xong, liền lấy hồ lô trong tay và uống. Sau khi uống hồ lô thú sữa xong, nhếch miệng nhìn bọn họ nướng thịt trong lòng không thoải mái. Không để ý đến bọn họ nữa, nhắm mắt lại cảm giác thân thể xảy ra tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn chỉ biết thủy hành tiểu thế giới đã thành, bởi vì huyền vũ huyết mạch trong thi thể huyền quy bị tinh luyện thành một quả trứng huyền vũ, sinh ra một con tiểu huyền vũ, từ đó thận cùng thân thể dung hợp, đã không cần tiêu hao tiên thiên nguyên khí, hắn uống sữa thú lại giảm bớt một chút thời gian. Tuy rằng hiện tại hắn không cần uống quá nhiều sữa thú, nhưng vẫn luôn uống, cũng quen rồi. Không uống sữa thú cảm thấy có chút kỳ quái. Hoàng ý thức đầu tư vào tiểu thế giới của thủy hành, trêu chọc tiểu huyền vũ một lúc, bắt đầu tiếp nhận tin tức tiểu huyền vũ ẩn chứa. Quả nhiên, giống như hắn phỏng đoán được, hắn lại tiếp nhận được huyền vũ pháp, cũng giống như kỳ lân pháp có một môn thổ nạp thuật cùng dưỡng thân thuật, còn lại một huyền vũ tứ ngự, bốn chiêu phòng ngự pháp môn đối với hắn mà nói vẫn rất thực dụng. Giờ phút này trung đan điền tiểu thế giới đã có 5 dặm phương viên, tiểu huyền vũ thân xuất hiện trong tiểu hồ ở giữa thế giới truyền cho hắn một cỗ tin tức nói chỉ vì ngũ linh thổ nạp thuật. Dưỡng thân thuật, tàn thiên, bên trong có nhị hành thủy thổ, Hoàng lúc này mới biết cái mà hắn gọi là kỳ lân. Huyền vũ, pháp kỳ thật chỉ là trong ngũ linh châu ẩn chứa thông tin, chỉ cần một ít điều kiện mà thôi. Hắn cũng hiểu, ngũ hành luyện thể quyết là căn bản, ngũ linh pháp là cành cây, cùng một công pháp tu luyện, chẳng qua hiệu quả bất đồng mà thôi. Lúc này, hắn nhất vận ngũ hành luyện thể quyết, ngũ linh pháp sẽ đồng thời vận chuyển tựa như bản năng, chẳng qua thủy thổ nhị hành linh khí hấp thu tốc độ nhanh hơn mà thôi. Vì sao kỳ lân pháp thì không có như vậy? Bởi vì chỉ có ngũ linh pháp pháp môn có liên hệ sau đó, mới có hiệu quả như vậy. Nếu lần này là hỏa hành không gian trở thành tiểu thế giới sẽ không như vậy. Hoàng đắm chìm trong tu luyện, Lâm và Thạch Đầu cũng phát hiện thực lực của mình tiến bộ, bất quá thân thể có chút thiếu hụt, đang ăn rất nhiều năng lượng bổ sung, khi thân thể bọn họ hấp thu đủ năng lượng bọn họ mới có thể cảm nhận được thân thể rốt cuộc tăng thêm bao nhiêu. họ thực sự muốn biết khi nào họ có thể thực hiện tẩy lễ lần thứ hai, bởi vì chỉ sau đó họ mới có thể bắt kịp với bước chân hoang. Với tư chất của bọn họ, sau lần tẩy lễ thứ hai bọn họ ít nhất cũng sẽ có được lực lượng của nhị thập giao. Nhưng nếu bọn họ biết hoang hiện tại đã có lực lượng gần thập giao, bọn họ có thể tuyệt vọng hay không khi bọn họ biết hoang cũng không có lần tẩy lễ thứ hai. Vu lão nhìn thấy bọn họ đã khôi phục lại, kêu hoang đang tu luyện. Chúng ta hiện tại đã chậm trễ rất lâu rồi, cần mau chóng đến Trần Đô, cho nên không cần các ngươi tự mình đi, ta sẽ dẫn các ngươi trực tiếp bay tới Trần Đô. Dừng chân cũng sẽ không dừng lại lâu, tất cả các ngươi hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai khởi hành. Vâng, Vu lão, ra ra, Hoàng cùng bọn họ đánh nhau, thuận tiện kiểm tra thuộc tính thân thể của bọn họ, lâm thể chất thuộc mộc tính, hắn cũng không thích hợp với kỳ lân pháp. Chỉ có thể tu luyện dưỡng thân thuật, hắn biết ngoại trừ mấy người cực kỳ cá biệt thì không có khả năng tu luyện hoàn chỉnh ngũ linh pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể của họ sẽ không thể chịu đựng được khô nên nói cho Lâm, chỉ để cho hắn tu luyện kỳ lân dưỡng thân thuật, không cần tu luyện thổ nạp pháp, thổ hành linh khí không thích hợp với hắn, sẽ hao tổn căn cơ của hắn. Lâm lúc này mới hiểu được vì sao hắn tu luyện thổ nạp pháp sẽ tức giận, thì ra là thuộc tính bất bình, vì thế sau khi Hoang đạt được thanh long pháp nhất định phải giao cho hắn, để cho hắn tu luyện, bởi vì hắn từ trên người thạch đầu nhìn thấy chỗ tốt của ngũ linh pháp. Rất hữu ích, Hoang liên tục cam kết nhất định dạy hắn, Lâm lúc này mới buông tha cho hắn. Thạch đầu bên này có chút may mắn, bởi vì hắn không có sai lầm, hắn chính là thổ thuộc tính thể thích hợp với kỳ lân pháp. Cho nên hiện tại đã sắp có 900 mã lực rồi. Mà Lâm bởi vì yếu nên tốc độ trưởng thành giống nhau, hiện tại có 700 mã lực mà tốc độ tăng trưởng của họ cũng sẽ kéo dài, tuy rằng Lâm so với thạch đầu yếu hơn. Nhưng Lâm vĩnh viễn không biết, sau này hắn sẽ trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, điều này trên người phụ thân Sâm của hắn đã thành công. Trong cơ thể hắn có huyết mạch của Mộc Chi Ma Thần, cách chương.